phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, luyện đan trận đấu quán quân. Lâu Mộ Yên cùng Lan Nhược Thủy luyện chế đều là bát phẩm đan dược. Như vậy đan dược đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói chính là truyền thuyết. Bọn họ tập trung tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm hai người luyện đan. Nhất là Lan Nhược Thủy, dù sao Lâu Mộ Yên đem linh thảo toàn bộ ném vào đan lâu trung luyện hóa. Ở khống hỏa phương diện rất nhiều người đều xem không hiểu. Lan Nhược Thủy thủ pháp cũng rất cao minh. Nam, sáu phẩm luyện đan sư chỉ có thể xem xét ra một chút. Thất phẩm luyện đan sư nhưng là có thể nhiều xem hiểu một ít. Chu Thuyền là đan tháp trẻ tuổi thiên tài lĩnh quân nhân vật. Khả cùng Lan Nhược Thủy cùng Lâu Mộ Yên so sánh với lại kém một bậc. Hắn gặp hai người luyện chế bát phẩm đan dược thủ pháp rất quen thuộc luyện. Cũng tưởng quan sát, vì thế nhanh hơn luyện chế bản thân thất phẩm cao cấp đan dược. Hắn nhưng là tưởng dừng lại trước xem hai người luyện đan. Nhưng trên người lại nhận trách nhiệm, quán quân cùng á quân không có biện pháp cãi. Huy chương đồng nếu lại lấy không được cũng có chút quăng sư phụ mặt. Lan Nhược Thủy cùng Lâu Mộ Yên đều tự bắt đầu luyện đan sau liền không lại quan sát đối phương. Sở hữu tâm thần đều tụ trung ở tại luyện đan quá trình bên trong. Bằng không một khi tinh thần lực không tập trung đem khả năng trực tiếp làm cho thất bại. Thời gian một chút trôi qua, 44 nhân chung không ít người đã ngừng tay bên trong động tác hết sức chăm chú xem hai. Người, 5 canh giờ không ngắn, bọn họ còn có cơ hội luyện chế, nhưng là bỏ lỡ như vậy bát phẩm luyện đan sư luyện đan. Có lẽ sẽ là cả đời tiếc nuối. Luyện đan sư trừ bỏ ở luyện đan trận đấu thượng hội trước mặt mọi người luyện đan. Bình thường thời điểm đều là đóng cửa lại đến một cá nhân luyện chế. Những người khác muốn nhìn căn bản không cơ hội. Lâu Mộ Yên cùng Lan Nhược Thủy thủ pháp cùng kỹ xảo đều phi thường kỹ càng. Đan tháp cùng khác rất nhiều có tư bản thế lực lớn đều ào ào xuất ra trận pháp trí nhớ thủy tinh. Đem các nàng luyện đan quá trình khắc lục xuống dưới, đan tháp trong phòng, tháp chủ trong mắt toát ra thưởng thức sắc, này hai cái nữ hoa luyện đan thiên phú quá mạnh mẽ. Đặc biệt Lâu Mộ Yên, nếu là lão phu không nhìn lầm lời nói, nàng luyện chế hẳn là bát phẩm trung cấp đan dược cái gì? Bát phẩm trung cấp, ở đây đan tháp cao tầng cũng không khỏi chấn kinh rồi. Bọn họ bên trong có hai gã bát phẩm sơ cấp luyện đan sư, ba gã bát phẩm trung cấp luyện đan sư, hai gã bát phẩm cao cấp luyện đan sư, chỉ có tháp chủ là cửu phẩm luyện đan sư. Nếu này hai cái nữ hoa luyện chế thành công, kia luyện đan thực lực chẳng phải là cùng bọn họ kém không có mấy. Giang Sơn Đại có người mới ra, một thế hệ người mới đổi người cũ, một gã lão giả thở dài. Lại giống như vui mừng nói, chúng ta thật đúng là già đi, chủ yếu là lần này luyện đan trận đấu ra như vậy hai cái thiên tài. Dĩ vãng luyện đan đại tái rất ít hội sinh ra bát phẩm luyện đan sư, một gã trung niên nam nhân nói. Đúng, đặc biệt cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ hoa, của nàng khống hỏa kỹ xảo cùng luyện chế thủ pháp thật tinh thấu. Ta mặc cảm, như vậy thiên tài cũng chỉ có tháp chủ tài năng dạy đi, một gã bát phẩm sơ cấp luyện đan sư cảm. Thán nói, tháp chủ mỉm cười lắc đầu nói, Lâu Mộ Yên thiên phú tuyệt hảo, luyện đan thủ pháp kỹ xảo có thể nói tông sư cấp bậc. Cho dù là ta cũng vô pháp đảm nhiệm của nàng sư phụ, như vậy thiên phú có lẽ dùng không bao nhiêu. Năm có thể cùng hắn hiện tại luyện đan thực lực ngang hàng. Hắn lại thế nào đảm đương được của nàng sư phụ, nhân tài như vậy chúng ta đan tháp nhất định phải tranh với tay cầm. Nàng tương lai có một nửa khả năng hội trở thành cửu phẩm luyện đan sư, tiếp theo tháp chủ bổ sung. Một câu, Bắc Châu phó tháp chủ kiên định gật gật đầu, trận đấu sau khi xong ta sẽ đi cùng nàng khơi thông, nàng đưa ra điều kiện chỉ cần chúng ta có. Thể làm đến đều thỏa mãn nàng, tháp chủ trầm mặc một lát nói. Là, đúng rồi, Lan Nhược Thủy nơi đó cũng tiếp tục đi mời chào. nàng đối Lan gia cũng không có lòng trung thành, tháp chủ dừng một chút nói. Mặt khác một gã lão giả trả lời, ta phía trước đã cùng nàng tiếp xúc, nàng có ngũ thành khả năng gia nhập đan tháp tốt lắm. Lính đánh thuê công hội phòng, một gã dáng người cao ngất trung niên tóc nâu nam tử mắt sáng như đuốc xem tinh thạch màn hình. Qua nửa ngày đối An Vũ Khiêm hỏi, các ngươi phía trước cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc kết quả như thế nào? Của hắn thanh âm vang dội cao vút mang theo một loại trầm ổn như núi lực lượng. Toàn thân liễm khí thế cũng không dung nhân xem nhẹ. Bẩm báo hội trưởng, nàng khả năng cảm thấy chúng ta phía trước khai ra đến điều kiện còn chưa đủ. Bởi vậy còn chưa đáp ứng gia nhập lính đánh thuê công hội trung tâm điện. An Vũ Khiêm dừng một chút nói, bất quá căn cứ đệ tử nửa năm cùng nàng ở chung xuống dưới tình huống xem. Nàng đối lính đánh thuê công hội vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, không tiếc hết thảy đại giới đem nàng mời chào tiến vào lính đánh thuê công hội trung tâm điện. Nhân tài như vậy cũng không thể tiện nghi đan tháp cập kỳ hắn mấy thế lực lớn, hội trưởng tùy ý nói. Hội trưởng, nàng là phượng gia nhân, lại là cửu hoàng tử tương lai hoàng tử phi. Minh cung hoàng tộc hẳn là sẽ không bỏ qua như vậy thiên tài đi, hội trưởng bên cạnh một gã mỹ phụ. Nhân nói, này nha đầu thật thông minh, nàng không sẽ chọn minh cung hoàng tộc, như vậy hội bởi vì minh tu quan hệ nhận đến không nhỏ kiềm chế. Thi triển không gian lại làm sao có thể cùng chúng ta mấy thế lực lớn so sánh với, hội trưởng bình. Tĩnh thong dong nói, như thế, này nữ oa không sai. Chúng ta lính đánh thuê công hội đang cần bát phẩm luyện đan sư, Mỹ phụ nhân đồng ý nói. Tình huống như vậy ở nhiều phòng trình diễn, không ít thế lực lớn xoa tay chuẩn bị mời chào Lâu Mộ Yên cùng Lan Nhược Thùy. Minh cung hoàng tộc trung trừ bỏ minh đế phòng ngoại còn có một khác cao tầng phòng. Lúc này bọn họ đã ở thương nghị như thế nào mời chào Lâu Mộ Yên. Một lúc lâu sau, Lâu Mộ Yên ngưng đan kết thúc. Nàng cũng không có lập tức triệt hồi linh hỏa, tiếp tục lặp lại quay, lại qua một nén nhang thời gian, nàng đem thất thải ngọc lưu ly đỉnh bên trong linh hỏa triệt hồi. Từng hạt một giống như thái dương bàn màu vàng đan dược theo lô đỉnh trung khoan khoái nhảy ra. Đan dược ở giữa không trung huyền phù hội mới bị Lâu Mộ Yên nhất nhất thu vào đan bình bên trong. Nàng đem đan bình giao cho phó trọng tài sau liền đi tới một bên điều tức. Lại qua một cái canh giờ, Lan Nhược Thủy đan dược cũng luyện chế thành công. Xem xong hai người luyện chế bát phẩm đan dược quá trình không ít người dự thi giả đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu cảm, nhất là Chu Thuyền cảm xúc sâu nhất. Tổng 5 canh giờ sau, cuối cùng một hồi trận đấu kết thúc. Thượng thủ ngồi vào thượng chủ trọng tài đang ở nhất nhất đối dự thi luyện đan sư đan dược cho điểm. Này quá trình thời gian không ngắn, lại qua nửa canh giờ, nhất định bảo trì bình thản vô ba thần sắc chủ trọng tài trong mắt tràn đầy kích động sắc. Lần này luyện đan trận đấu cuối cùng một vòng chính thức kết thúc. Lão phu thật vinh hạnh có thể chủ trì lần này đại tái. Nhưng lão phu thấy được trẻ tuổi trung chói mắt thiên tài, hiện tại ta tuyên bố lần này đại tái. Cuối cùng trận đấu kết quả thứ ba danh Chu Thuyền. Luyện chế ra ngũ khoa thất phẩm thượng phẩm đan dược, 8 phần, tam tràng khảo hạch tổng chia làm 32 phân. Vì lần này luyện đan trận đấu huy chương đồng, thứ hai danh Lan Nhược Thủy. Luyện chế ra ngũ khoa bát phẩm trung phẩm sơ cấp đan dược. 9 phần, tam tràng khảo hạch tổng chia làm 36 phân, vì lần này luyện đan trận đầu Á quân, hạng nhất Lâu Mộ Yên. Luyện chế ra 10 khỏa bát phẩm cực phẩm trung cấp đan dược kim dương đan. Thập phần, tam tràng khảo hạch tổng chia làm 40 phân, vì lần này quán quân. Hết chương.